trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 29 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đã lâu không được ăn thịt chó nên anh Thừa chỉ chăm vào việc thưởng thức món ăn yêu thích, nhường cho nhà thơ Hoài Tân Tử, người có tài thuyết khách, tân bốc tài năng, tô vẽ kế hoạch để củng cố niềm tin ở thầu khoáng Nguyễn Thúc Lăng. Thêm vào đó, vì anh không rành về làm báo, về xuất bản nên thà im lặng còn hơn nói ra những điều không đúng. Khi có chút men rượu, anh Thừa lân lân chợt nhớ lại những sự cố của ngày đã qua. Từ lúc mở phòng khám đến khi bào chế thuốc gia truyền, anh đều không có chuyên môn, nhưng có lẽ vì may mắn cùng với sự trợ giúp của Marie nên đã thành công mỹ mãn. Giờ đây bước vào công việc mới, một chữ bẻ đôi về nghề báo anh cũng không có, chỉ biết giao phó vào tay Hoài Tân Tử. Tờ báo đầu tiên chưa ra mắt mà mâu thuẫn trong nội bộ ngày càng tăng cao. Trên danh nghĩa anh Thừa là chủ bút, nhưng thực tế nắm quyền tòa soạn là nhà thơ Hoài Tân Tử, còn công việc của anh chỉ là đi lấy quảng cáo. Trên giấy phép, tòa soạn báo Chấn Hưng đóng ở phố Hàng Bột, nhưng thực tế là ở quanh bàn đèn nhà hút của anh Sáu tại Đê Yên Phủ. Tệ hơn nữa là ngay ngày đầu tiên bộ ba gồm ông sáng lập, ông chủ bút, ông trợ bút đề rình ăn cắp lẫn nhau. May mắn là họ cũng còn chút sĩ diện, chung tay để tờ báo ra mắt bạn đọc đúng ngày dự định. Liệu tờ báo vừa được khai sinh tồn tại bao lâu với kiểu làm ăn, trống đánh xuôi, càng thổi ngược của mấy tay bịp bợm này? Hãy cùng bước vào phần 30 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười tại tòa soạn báo Chấn Hưng. Toàn những bài của tạp chí đăng vào báo thông tin. Vì lẽ ấy, ở nước người, người viết tạp chí không quen viết báo hàng ngày và ngược lại. Nhưng ở nước ta, cứ là viết bằng chữ thì đăng báo nào cũng được. Cho nên người viết tạp chí có thể viết bài nghị luận khảo cứu cho báo hàng ngày. Và những tin mất chó, mất ví da, viết cho du dương có thể kể là một án văn chương đăng ở tạp chí. Tao nói vậy thế vì tao cho thằng Quỳnh, thằng Vĩnh vẫn viết cho báo hàng ngày được. Dù là những bài khảo cứu văn học Pháp, những bài dịch tinh hoa học thuật phương Tây. Thế thì làm thế nào cho những cây bút nổi tiếng có tên trong báo của ta? Tao tính cũng dễ thôi. Tao sẽ thảo một bức thư tân bốc chúng nó. Những là tai mắt, những là nhà tư tưởng khuôn vàng thước ngọc, những là bậc quan tâm đến vận mệnh của xã hội. Để rồi tao đề ra mấy câu phỏng vấn cho chúng nó trả lời. Ví dụ hỏi Phạm Quỳnh, theo ý kiến ngài, văn học Việt Nam có những điều gì là hay, điều gì là dở? Điều dở của văn học Việt Nam nên chấn hưng như thế nào? Ngài nghĩ về tương lai của văn học Việt Nam thế nào? Hỏi Nguyễn Văn Vĩnh cũng ba câu na ná như thế, về báo chí. Với Trần Trọng Kim thì ta hỏi về vấn đề luân lý đạo đức. Anh Thừa xua tay. Không, hỏi Trần Trọng Kim câu ấy, tao ngờ là nó không trả lời đâu. Sao, mày sợ nó là cho mình xỏ lá nó hả? Không phải, Trần Trọng Kim nó đi dạy học, thì ta hỏi về vấn đề giáo dục chứ. À, tao tưởng mày biết đời tư của thằng này. Thế nào? Kể đời công, thì Trần Trọng Kim á là giáo học, dạy học trò và có viết mấy quyển về luân lý và năm sử. Nhưng đời tư của nó thì bẩn lắm. Cả Hà Nội ầm lên một dạo về cái việc nó ngủ với con vợ một người bạn thân đã chết. Thế mà nó vẫn dạy người ta đạo đức. Nhưng mặc kệ, hỏi tác giả sách luân lý về luân lý là hợp lý, chứ không sao. Thế nào nó cũng trả lời. Được, tùy mày. Vì việc tòa soạn của mày, tao còn định hỏi Hoàng Trọng Phu vài câu về quan trường. Ví dụ quan trường Việt Nam thế nào, nên chẩn hơn thế nào, vân vân. Anh Thừa đùa. Thế thì nên hỏi cả Trần Văn Thông, ý kiến ngài về chấn hưng dân số Việt Nam thế nào? Ngài làm thế nào mà một mình ngài đã đẻ ra hơn 50 đứa con? Cử tòa cười, ông Hoài Tân Tử nói. Thằng cha này nhiều con nhất nước ta thật. Nhưng con cả của nó là thằng Trần Văn Chương, đường học luật ở bên Tây. Nay mai nó về làm trảng sư, làm quan tòa, sẽ là người binh vực quyền lợi cho người Việt Nam. Vậy ta tha cho Trần Văn Thông, không đụng đến binh vực. Rồi xem thằng Chương á bên vực An Nam hay Tây. Thôi, không nói lạc đề. Ta sẽ tìm mỗi người một giới để hỏi về một vấn đề. Ví dụ, Bạch Thái Bưởi về thương mại, Nguyễn Văn Phùng về công nghệ. Hiện tao chưa tìm ra trong phụ nữ thì phỏng vấn ai? Anh Thừa lại đùa. Cô Tư Hồng, cô bé Tí. Chưa biết chừng. Tao phỏng vấn những con mụ này cũng nên. Bởi vì thì chúng nó cũng là những người đầu tiên mở cho đàn bà con gái An Nam một nghề mới. Cái nghề gọi nâng lên là nối dây liên lạc Phát Nam. Ta cũng định gửi thư vào cả Sài Gòn cho Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Nguyễn Chánh Sắc. Ta còn tìm hiểu người được kể vào hạng thượng lưu để xin bài của họ. Tao chắc thằng nào dám danh sẽ trả lời, vì tao xin cả ảnh để in vào báo. Nếu họ không trả lời bằng thư, vì lẽ không có thì giờ hay vì lẽ kiêu ngạo, không thèm trả lời, thì tao đến tận nơi xin ý kiến phỏng vấn miệng. Họ trả lời miệng thì tao ghi. Như vậy, ít ra là trong 20 hôm, báo mình đã có đủ tiếng nói của những nhân vật tai mắt từng giới. Mỗi người nói về một vấn đề khác nhau, nói bằng giọng riêng để phô diễn tư tưởng, ý kiến của họ về mặt chuyên môn của họ. Tao chắc một này vui lắm. Nó làm cho báo có bộ mặt đứng đắn, sinh động. Tất báo hay, cho nên chạy. Mà tòa soạn vẫn không phải viết bài. Anh Thừa nói, tao cũng nhận là thế. Nhưng ta còn e ngại phía mấy thằng ở kiểm duyệt. Muốn ghét mình, thì những bài này nó xóa đi. Mình làm gì nổi nó? Hôm qua thằng gì có râu, ta lấy xe đạp. Vừa vào tòa soạn, dọa tao rằng, nếu báo Chấn Hưng mà cứ viết bài chăm chích mạnh quá, thì nó xin đóng cửa đấy. Mày sợ à? Mày mới bước chân vào làng báo, nên cho ông kiểm duyệt là to. Có quyền bóp chết mình. Phải. Kiểm duyệt có thể xin đình bản một tờ báo thật. Nhưng nếu là thằng có râu ghi đông nói, thì lời ấy có một ý nghĩa khác. Thằng cha ấy tên là Trinh, chúa hay ăn tiền của báo đấy. Ta chịu nổi nó, thì dù có bài chửi tay cũng được ra như thường. Cho nên món tiền khoản đãi nhân viên kiểm duyệt là không thể thiếu. Mày phải nói rõ với ông Lăng điều ấy. Hà tiện gì, chứ hà tiện cho kiểm duyệt ăn là hà tiện giải. Muốn ông ta hiểu ngay, mày phải ví dụ kiểm duyệt đối với báo cũng như lục lộ đối với bọn nhà thầu. Mày nên khai cái khoản tiếp tân nhiều vào, để thỉnh thoảng chúng mình đi chén với nhau. Nhưng tao nói vậy cho mày rõ, mà vinh vào cớ ấy để lấy tiền. Chứ tao viết bài chữ thế hay chữ điệu nữa, kiểm duyệt cũng vẫn cho ra. Vì mình chửi nhau, chứ có chửi nó đâu mà nó thụ. Kiểm duyệt lại còn xui các báo chửi nhau, ghét nhau, giết chết lẫn nhau nữa. Đỡ một tờ báo chân chính, đem đuốc sôi đường cho quốc dân đi, là đỡ cho tay một cái búa. Riêng kiểm duyệt đỡ được một việc bận hàng ngày, nhưng không phải ta cho bọn kiểm duyệt ăn để nó cho bài của ta ra mà thôi đâu. Nhiều bận ta còn vận động hoặc lừa nó xóa bài của ta nữa. Một bài bị xóa tức là bài có nói chạm đến thời thế. Báo có nhiều bài bị xóa là báo nói chạm đến thời thế nhiều. Quốc dân độc giả bao giờ cũng có cảm tình với báo nói chạm đến thời thế. Cho nên, một độc giả thương yêu thì thỉnh thoảng báo nên để trắng hàng cột và ghi vào đó mấy chữ kiểm duyệt bỏ. Anh Thừa lắng nghe, lấy làm lạ lùng lắm. Ông Tình muôn thuở hút xong một điếu rồi tiếp. Thôi, kể nghề báo còn nhiều khó khăn và người làm báo á phải có nhiều mánh khóe. Nhưng đến đâu học đến đấy. Đã có tao đứng mũi chịu sào. Chúng mày đừng lo. Bây giờ tao hãy nói chúng mày là con đường mới đã vạch ra cho báo. Đứa nào nhận việc gì nào? Anh Thừa nói. Tao nhận một xã thuyết và dịch truyện. Cử tòa ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng anh giảng ngay. Vì tao quen cụ Tú Phúc Lâm ở Hàng Đào, tao đến nhờ cụ ấy giúp xã thuyết và dịch truyện. Có tên bậc khoa mục đứng đắn ở báo mình thì báo mình có giá trị. Ông Hoài Tân Tử gật đầu. Được. Rồi hỏi bạn đồng nghiệp Tiêu Lan choi choi. Còn chú mày thế nào? Tiêu Lan đáp. Chúng mày nhiều tuổi, lắm lịch duyệt thì làm bộ óc. Đàn em tao á xin thờ là bậc anh, nguyện làm chân tay, đem hết khả năng về chuyên môn để phụng sự tờ báo Chấn Hưng của chúng ta. Ông Hoài Tân Tử gật đầu. Về chuyên môn, mày định phụng sự gì? Một là mua lại báo của bọn bé con theo kế hoạch của thằng Thừa. Hai là sẵn sàng giọt cho bỏ mẹ những thằng nào ở báo khác giữ lại chúng ta. Anh Thừa cười. Thế mày làm du côn, tranh nghề của tụi Phúc Đen, ấm ái hay làm báo? Ông còn hai cái răng hỏng đấy. Ông còn hai cái răng hỏng đấy. Ông chưa quên tội chúng nó. Chu Lan chế lại. Thế cái danh thép của mày mới in, đây là làm báo, thì nghĩa là viết báo hay giết báo? Ông Hoài Tân Tử không cười. Thôi, đừng chửi nhau nữa. Bắc Kỳ nói giết báo, Nam Kỳ nói giết báo. Đều là journalist. Thằng Tiêu Lan mới vào nghề, muốn viết báo hay giết báo, thì tao cũng cử vào việc dịch tiểu thuyết, vì tao chưa tìm được ai hơn mày. Ông nhà văn tập sự trốn mắt, toàn thoái thác, thì ông nhà văn chính thức nói. Tao dạy cho cách làm, không khó đâu. Truyện Tây á, thì mày lên Goda hay là Hiệu Sách Viễn Đông, thì thấy có quyển nào đánh cái dấu hỏi màu đỏ ở ngoài bìa, tức là truyện trinh thám. Có đến hàng chồ đấy. Mày mua một cuốn, rồi cứ dịch bừa đi, tao chữa cho. Không có tự vị pháp Việt, thì tao cho mượn. Còn truyện tao, thì mày vào Hiệu Thủy Ký ở hàng gai hay Cẩm Giang Đường ở hàng hài. Thuê lấy một quyển kiếm hiệp, 2 xu một ngày. Nào La Thông Tảo Bắc, nào Chinh Đông, Chinh Tây, nào Nào Thuyết Đường, nào Phấn Trang Lầu. Những truyện ấy, anh Sài Gòn dịch, viết tiếng trò trẻ, thì mày chữa cho ra tiếng Bắc. Cứ nguyện làm thế thôi, 2 bản cũng đủ khác nhau. Nếu cao hứng, thì mày làm thêm một tí nữa. Là truyện Tàu chỉ kể việc, không tả cảnh. Vậy thấy chỗ nào thú, thì mày tả cảnh, dùng những tiếng cho thật kêu. Thế là mày ăn đấy. Rồi khi đăng lên báo, mày đổi tên truyện đi, có là trời cũng không nhận ra. Chu Lan vui sướng. Thế thì tao làm được, nhưng mày phải khuyến khích tao. Vừa nói, ông nhà văn trẻ tuổi vừa vinh cái dọc tẩu có điếu thuốc chị Sáu mới cắm vào lỗ nhĩ. Nhưng ông nhà văn lão thành ngăn lại. Này này, đánh cho chết, tao cấm đấy. Khuyến khích là cho hút thuốc phiện à? Không được, chúng mày còn mang sữa. Lỡ bọc nghiện vào thì khó gỡ lắm. Không thể bắt chước tao là người có nhiều nghị lực. Dạ tao chỉ là hút chơi hút bời. Chị Sáu cười. Mỗi tháng 2 lần, mỗi lần 15 hôm. Tháng nào 31 ngày thì chơi thêm bữa nữa. Ông Hoài Tân Tử phát vào đồ chị đánh bét, rồi nối tiếp với Tiêu Lan. Mấy hôm nay sở dĩ tao đến đây luôn, không phải vì mắc nghiện, mà chính là vì phải viết nhiều quá. Tao cần thức để nghỉ bài. Không có thuốc phiện, tao hay buồn ngủ và không nghỉ được. Thuốc phiện lại trợ lực cho tao. Không có nó, thì bận như tao ít lâu nay, thế nào cũng ốm rồi. Vì thế tao cần hút. Giả lại làm việc ở nhà này tĩnh mịch. Thuốc phiện giúp tao nảy yên sĩ phi lý thuần. Thói quen của tao là phải viết cạnh bàn đèn. Còn chúng mày, không nên bắt chước tao, lỡ ra mang tiếng tao. Quắc con mới nhảy vào làng văn mà đã bê tha rượu chè, thuốc sái bệ rạc, thì mang tiếng cả giới đấy. Phải giữ danh dự cho nghề cầm bút. Chị Sáu biểu môi, nhìn mọi người. Mô Phật, làm báo chỉ cái mồm nói là hay thôi. Nào, mời ông làm giường, kéo đi kẻo nguội thì nó tát. Ông Hoài Tân Tử cầm dọc tẩu, ngớ mắt nhìn chị Sáu. Sao lại làm giường? Làm giường trong cái. Ông nhà văn hiểu, vừa cười, vừa ấy cái dọc vào ngực chị. À, Quân Bay, con bé nó nói xỏ, gọi báo mình là lá cái. Báo Chân Hưng ra 3 số. Ông Lăng mới đến tòa soạn được. Ông phải đi vắng gần 1 tuần lễ, đến phần đường của ông nhận thầu, trên Vĩnh Yên. Tuy ông lấy làm ân hận vì trót sai hẹn với bộ biên tập, đã không thể mời anh em chén một bữa trước khi báo ra, nhưng ông hài lòng ngầm, là đỡ mất thêm một món tiền tiêu vô ích, trong khi đã bị quạng rất đau cho báo rồi. Về phía anh Thừa và ông Hoài Tân Tử, họ cũng không thiết tha mong ông Lãng về để cho họ khao. Họ cũng đã ăn giặt của ông nhiều rồi, cộng món tiền lại, có lẽ còn to gấp mấy món tiền ông phải trả bữa giao thiệp đầu tiên bằng thịt chó, ở nhà nấu quất thực phẩm. Họ còn vừa bực mình, vừa bật cười về chầu hát sau bữa cơm ấy. Ông Lăng ở lại đầu nửa giờ, chẳng đánh trống, chẳng nghe hát. Nhưng trong nhà có bao nhiêu cô đầu, già, trẻ, mặc kệ. Ông lừa hôn được suốt lượt, mỗi cô một chiếc, rồi ông về, xin lỗi là bần việc. Ông bảo anh Thừa và ông Hoài Tân Tử cứ ở lại mà chơi cho đã món tiền ông đã chi. Ông chi 3 đồng, một chầu chai, chết cười. Thế là về căn bản, ông sáng lập đã thiết chầu hát. Ông chuồn sớm để khỏi chịu quan những khoản râu ria là thuốc phiện. Với cháo gà đêm, có thể to hơn 3 đồng nữa. Ông biết những người làm báo toàn những tay chơi bời bạc mạng. Được dịp dán tay áo, xô đốt nhà, tán giấy. Họ không thương người phải trả tiền, chỉ cốt xứng thân và sĩ diện với chị em. Phải bỏ tiền ra chỉ chầu hát. Ông đã gỡ gạc, không đủ ngần ấy má. Thế là về phần riêng, ông được thỏa mãn. Vậy ông phải đi ngay để tránh nạn sau này. Thấy ông Lăng mắt trước mắt sau rồi về, hất hải đi như chạy giặc. Anh Thừa không giữ, bởi vì anh không là chủ. Anh bảo ông nhà văn. Hắn mà không nể, có lẽ hắn lừng lững chuồn. Bắt anh em mình nằm vali cũng nên. Ông Hoài Tân Tử nói. Tới mà thôi Chấn Hưng, và làm báo khác, thì người đầu tiên mà tới viết bài chửi phải là thằng già keo kiệt này. Vì vậy, cả hai thấy trước ngày báo ra mà ông Lăng đi Vĩnh Yên, chẳng ai mong ông về để tái diễn tấn hài kịch cỏ rã. Nhưng làm ông đau lòng. Họ đã chọc tiết cái kép của ông khá nhiều bận rồi. Kể ra đi vắng, ông thầu khoáng tránh được mối tiền. Nhưng ông không khỏi không nóng về để được biết tình hình tờ báo của ông ra sao. Vì thế, đến Hà Nội đêm trước, nhặt nhanh được ít dư luận. Sáng hôm sau, mới 7 giờ, ông đã đến nhà báo ở phố Hàng Bồ. Nhưng ông rất ngạc nhiên, tòa soạn vắng tanh, không có ai làm việc. Ông vào gác trong là chỗ ở riêng của chủ bút, thấy đóng cửa, ông gõ để gọi. Anh Thừa đương ngủ, thấy tiếng động mạnh thì thức dậy. Anh cào cọ ra mở cửa, nhưng thấy ông sáng lập thì anh tươi ngay. Cụ mới về, mời cụ vào. Vâng, tôi sốt cả ruột gan. Thế nào, báo ta ra rồi chứ? Anh Thừa trợn mắt. Kết quả lắm, chưa có báo nào số đầu chạy mạnh như báo ta. Ông Lăng như không để ý đến lời khoe ấy, hỏi. Các ông ấy chưa ra bằng giấy à? Anh Thừa quệt những mắt. Báo ra buổi sáng, cho nên đêm nào chúng tôi cũng thức khuya đến 3-4 giờ. Bây giờ chúng tôi là giặc, lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Ông Lăng yên tâm hỏi. Này, sao ở Hà Nội? Tôi thấy ít yết thị đọc báo của mình nhỉ? Phải rồi, 18 vạn người, mà có 2.000 tờ. Thì nhiều vào đâu? Giá bảo tay mà in hẳn một dạng cũng hết 3 ngày cụ à. Tôi chỉ chờ cụ về để nói với cụ cho in hẳn lên một dạng. Ông Lăng cười. Thôi từ từ chứ ông à. Cụ nghe dư luận về báo ta thế nào? Tôi mới về cũng chưa được nghe nhiều. Thấy nói là một thời sự, giá đăng cả yết thị, gọi thầu thì đầy đủ hơn. Anh Thừa gật đầu. Xin chịu là thiếu sót. Ai ký tên là búa tạ ở một nghe đâu nhỉ? Sao hả cụ? Elector kêu là viết thô tục quá. Người ta bảo dễ thường động rừng, cho nên báo ra lắm để báo cắn nhau. Nhất là tờ báo số 3, trang đầu, có bài thuật lại lời ông Nguyễn Văn Vĩnh đáp mấy câu phỏng vấn. Người viết khen ngợi ông Vĩnh là bậc yêu nước thương dân hiếm có. Thế mà ở một nghe đâu, ông búa tạ chuẩn ngay một bài. Ai đáng bỏ rõ trôi sông, để ám chỉ ông ấy là ăn tiền của chính phủ để hại nước hại dân. Elector nói như vậy thì còn ai muốn cộng tác với báo mình nữa? Anh Thừa đáp. Tôi là chủ bút, tôi chịu trách nhiệm hết. Nhưng dư luận như vậy là hẹp hòi cụ à. Người thức thời không cố chấp như thế. Tây Nho có câu, tôi yêu thầy tôi, nhưng tôi yêu chân lý hơn. Tôi yêu ông Vĩnh, nhưng tôi yêu nước Việt Nam của tôi hơn. Ông Lăng như được nghe một bài giảng ngoài sự lỗ lã của việc bao thầu, cho nên rất phục lời nói cao xa ấy. Ông nói, thế thì búa tạ không đáng chê trách, mà còn đáng khen ngợi. Ai là bố Tạ thế? Hỏi ông. Bố Tạ là bố Tạ. Tôi không thể nói với cụ là ai. Dù cụ là sáng lập, đó là bí mật nhà nghề, xin cụ hiểu cho. Bất cứ một tên nào ký ở tờ báo, tôi đều chịu trách nhiệm với độc giả. Và vì tôi kiêm chức quản lý, cho nên tôi chịu cả trách nhiệm với pháp luật của nhà nước. Nhà nước hỏi tôi ai ký tên nọ, ai ký tên kia, tôi cũng không khai. Làm báo phải giữ được lương tâm, nhà nghề thế mới đúng. À, ra thế. Tại tôi không biết là trong nghề làm báo có lần huyền với nhau gì vậy. Đó là luật giảng quốc đấy cụ à. Vâng, người mình kém cỏi về tất cả các mặt, cho nên nhiều cái không hiểu. Mình ra báo Chấn Hưng là rất lợi cho Elector. Anh Thừa dạy khéo ông Lăng về xã giao. Ngay một việc nhỏ như ăn uống chơi bời, mình cũng còn phải học người nhiều lắm. Dân, về món này, tay người ta thiệp lắm. Không trách mình, gọi người ta là quý quan cũng đáng. Người ta đáng làm thầy mình, lấy nước mình là phải. Anh Thừa sực nhớ đến việc ông Lăng mua nhà của anh mà nói rằng thờ mấy ông Tây buôn làm thầy. Anh hỏi, ồ, cái nhà của tôi cụ mua làm gì? Tôi chưa hiểu. Bây giờ cụ có thể nói thật cho tôi nghe được chưa ạ? Ông Lăng nghĩ một lát rồi gật đầu. Nói được rồi. Là vì văn tự đã duyệt tòa, ông chả có thể lấy lại được. Tôi lấy lại làm gì? Ấy, thế mà lấy lại đấy. Nếu tôi nói trước là tôi làm thế nào, thì ông ăn cắp ngay mánh khóe của tôi để cướp đờ min của tôi. Không thì ít nhất, ông cũng bắt tôi chia hoa hồng với ông. Anh Thừa lắc đầu. Tôi chưa hiểu. Ông Lăng giảng. Thế này nha. Ông có biết ở ta có cái hội bảo hiểm vẫn gọi là họ Tây không? Có. Không phải là họ Tây. Hội này á, gốc nó ở bên Hoa Kỳ. Nó chi nhánh ở hầu khắp các nước trên toàn cầu. Vâng, tôi biết. Anh Thừa biết, vì anh đã xui Marie góp tiền hàng tháng vào đó để phòng mẹ của Mão có đánh què hay đánh chết, thì hội phải bồi thường một món tùy theo số tiền và thời gian mình góp. Nhưng Marie đã đóng có vài tháng, rồi vì cần tiền vuông nên bỏ dở. Anh Thừa nói với ông Lăng. Trước kia tôi đã khuyên một người chơi họ này. Bảo hiểm nhân thọ hay bất động sản? Nhân thọ. Bây giờ người ấy còn đóng nữa không? Ông có biết không? Người ấy chỉ đóng có vài tháng rồi bỏ. Ông Lăng cười. Đấy nha. Hội này hiểu tâm lý người ta không kiên tâm, cho nên mới lừa nổi hàng chục triệu ở các nước. Đóng tiền vào hội, thì khi nào mình bị tai nạn bất thần, hội sẽ đền cho một món tiền lớn. Vậy bề ngoài, thì hình như mình đóng họ. Dành dụm tiền, để lỡ ra có chết, thì vợ con khỏi đói. Nhưng bao giờ mình chết? Có chết vì tai nạn bất thần không? Nên nhớ rằng, ông chết già, chết bệnh, chết vì tự tử, thì hội không chịu trách nhiệm đâu nhé. Cho nên, 100 người đóng tiền vào hội, thì 99 người bỏ dở. Hội được không món tiền ấy. Anh Thừa suy nghĩ rồi có vẻ ngạc nhiên. Quái, người Mỹ giàu thế mà còn đi lừa nhỉ? Thì có lừa mới giàu. Thế ông đã nhận là người mà ông xui đóng tiền vào bảo hiểm bị lừa chưa? Anh Thừa cười gật đầu. Đúng là bị lừa rồi. Phải. Chứ hội làm sao có đủ mắt mà trông nom cho hội viên ở khắp toàn cầu tránh được tai nạn bất thần để khỏi phải đền tiền. Mà nghĩ cho cùng, mình bị tai nạn bất thần ở nước An Nam, tại sao đến một hội tận bên Mỹ họ đền cho? Chẳng qua ra họ dạy, lập ra để nai lưng mà đền mạng cho hội viên à? Nhưng hội đâu có dạy. Chính những anh tham lam, hú mắt vì thấy món tiền đền to mà vào hội mới là dạy. Nhưng tham lam mà lại không kiên tâm. Giả dù có kiên tâm, nhưng có chắc mình chết vì tai nạn bất thần không mà cứ phải đóng tiền mãi và đóng cho đến bao giờ? Chi bằng thôi ngay, đừng tiếc mấy chục, còn hơn theo đuổi cho đến bao giờ và chắc gì có hy vọng được đền. Họ bảo hiểm rõ cái tâm lý chung ấy của người đời, cho nên nó sống mãi để làm giàu, vì đã lừa khắp các nước. Anh Thừa lắc đầu. Lừa mà vẫn là nhân nghĩa, kín đáo thật. Thế mới biết ốc người Mỹ lớn hơn ốc người Tây. Bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm bất động sản cũng dựa vào cái tính không kiên tâm của người ta. Tôi có cái nhà, tôi vào bảo hiểm bất động sản. Để nếu lỡ ra nó bị đổ, bị cháy bất thần thì họ đền. Nhưng tôi có nhà thì tôi giữ, chẳng lẽ tôi phá, tôi đốt đi để bắt họ đền à? Mà nếu tôi phá, tôi đốt thì là tự tôi làm cho nó đổ, nó cháy. Họ không chịu trách nhiệm. Vậy thì làm thế nào cho nhà tôi đổ, cháy để lấy tiền của họ? Cũng vì hay hỏi lẫn mẫn thế mà chẳng ai vào bảo hiểm nhà cửa, lại cứ kiên tâm đóng mãi tiền. 100 người không biết có được một người theo đuổi mãi hay không. Nói tóm lại, hội bảo hiểm nhân thọ và bất động sản lập ra không phải vì dài dột, mà chính người đóng tiền vào hội để ngấp nghé món tiền mới là dài dột. Ông hiểu chưa? Thưa quý vị và các bạn, số báo đầu tiên được in ra 3.000 tờ, 200 tờ gửi biếu cho bạn hữu, người thân, họ hàng, 800 tờ gửi đi các tỉnh lân cận bán, còn 2.000 tờ tiêu thụ tại Hà Nội có 18 vạn dân. Song việc bán báo không được như dự định của nhà thơ Tân Tử. 20 chú bé bán báo chỉ tiêu thụ được 61 tờ. Nghe tin ấy, bộ ba tòa soạn điếng người, nhất là ông sáng lập Nguyễn Thúc Đăng, đau thắt từng khúc ruột bởi số tiền đã bỏ ra. Hoài Tân Tử liền triệu tập cuộc họp khẩn tại nhà Húc Anh Sáu. Theo ý kiến chung, việc báo ế phải được ém nhẹm, giao cho chị Sáu nhiệm vụ đốt tất cả báo ế. Tuy nhiên, anh Thừa không đồng tình với ý kiến của Tân Tử. Bằng kinh nghiệm mở phòng thuốc, anh đề nghị một phương án tối ưu và cao tay hơn. Theo đó, nhóm trẻ bán báo sẽ đón mua báo của Trung Bắc và thực nghiệp từ sáng sớm đưa về Yên Phụ cho chị Sáu thủ tiêu. Đến khi người dân cần mua báo sẽ không có, sẽ quay ra mua báo Chấn Hưng. Thực hiện trong một tuần tất sẽ cướp được độc giả về cho Chấn Hưng. Trong thâm tâm, nhà thơ Hoài Tân Tử xem kinh anh Thừa dốt nát, song với cú đấm này thì nhà thơ phải vỗ tay và miệng không ngớt lời khen ngợi thủ đoạn cướp miếng ăn từ tay các đồng nghiệp của anh. Liệu với cú cạnh tranh bất chính này, báo Chấn Hưng có thực sự kiếm được những độc giả trung thành cho mình không? Để đi tìm lời giải đáp, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 31 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.